Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2046, mất đi ánh sáng nữ hài, 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter Hát. Cãi lộn về sau, khó khăn cho đối phương lưu lại không thoải mái ấn tượng. Nếu như phụ trách cái này câu lạc bộ người không phải Lý quản lý, hắn có lẽ có thể nương tựa theo chính mình địa vị, uy hiếp một chút. Nhưng cái này Lý quản lý lai lịch không nhỏ, là một gia tộc lớn nào đó công tử gia, coi như Giang Môn Đông trẻ tuổi nóng tính, tại trò chơi bên trên có không sai thành tựu, cũng minh bạch đắc tội ai cũng không thể đắc tội loại này lớn vốn liếng. Hắn dự định là tiếp xuống tranh tài biểu hiện tốt một chút, tranh thủ cho Lý quản lý một cái tốt một chút ấn tượng, chờ lấy được quốc nội quán quân cùng quốc tế quán quân về sau, lại cùng Lý quản lý nâng nâng Tiêu Liên trở lại tiểu đội sự tình. Hắn cùng Tiêu Liên tình cảm lưu luyến, xác thực cho câu lạc bộ tạo thành rất nhiều phiền phức. Hắn cũng cảm giác được, lần trước thắng về sau, tìm hắn đại môn thương gia ít một nửa, Tiêu Liên nghỉ ngơi một cái trận đấu mùa giải cũng tốt. Hắn cố gắng một chút, lại một lần nữa lấy được thắng lợi, kéo dài bất bại thần thoại cái này truyền thuyết. Đến lúc đó Lý quản lý cao hứng, tự nhiên sẽ không quá khó xử Tiêu Liên, để nàng trở về cũng dễ dàng. Tiêu Liên cũng không có nghĩ sâu những này. Nàng chỉ biết là Giang Môn Đông không có giúp nàng nói câu nào. Vì lẽ đó thấy Giang Môn Đông trầm mặc bộ dáng, đẩy cửa chạy ra ngoài, đừng đến đuổi, ta muốn tỉnh táo một chút, Tiêu Liên thanh âm truyền đến, khiến cho Giang Môn Đông dừng bước, coi là thật không có đuổi theo. Hắn cho rằng xác thực nên tỉnh táo một chút, gần nhất rất nháo tâm, vì tiếp xuống tranh tài, hắn không thể phân tâm. Giang Môn Đông làm sao biết, khổ sở Tiêu Liên, thế mà tìm tới Ôn Quân Dương thổ lộ hết. Ôn Quân Dương lần này cũng cảm thấy Giang Môn Đông không giúp Giang Môn Đông rất quá đáng, mặc dù hắn cũng cảm thấy phản đối không có bao nhiêu dùng. Nhưng hắn cho rằng Giang Môn Đông tất nhiên đều lựa chọn cùng với Tiêu Liên, làm sao đều muốn tranh thủ một cái đi. Kết quả trực tiếp đồng ý, Tiêu Liên không thương tâm mới là lạ. Sau đó Tiêu Liên gần nhất cùng Giang Môn Đông lạnh nhạt không ít, chờ chiến đội kết thúc huấn luyện về sau cũng không cùng hắn hẹn hò. Ôn Quân Dương so Đồng Hoài thông minh nhiều, cũng không có trực tiếp cùng Tiêu Liên đi ra ngoài, mà là gọi điện thoại, gửi nhắn tin, cho đối phương đặt trước thức ăn ngoài cái gì. Trong lúc nhất thời, hắn thành cho Tiêu Liên duy nhất ấm áp người, gặp phải sự tình gì, đều là tìm Ôn Quân Dương. Thời gian chậm rãi đi qua, Ôn Quân Dương thấy thời gian không sai biệt lắm, cùng Tiêu Liên thổ lộ tâm ý, kết quả tự nhiên là bị cự tuyệt. Nàng nguyên thoại là chỉ coi bạn hắn một cái ôn nhu đại ca ca, nhưng nàng trong lòng yêu là Giang Môn Đông, không sai. Gần nhất chút thời gian, nàng cùng Giang Môn Đông quay về tại tốt, đường quả, sáng, giữ một khoảng cách biết hay không, nhìn nàng một cái bạn trai, cự tuyệt cùng hết thảy nữ sinh nói chuyện phiếm, mỗi một lần mượn cớ đều như thế, muốn trở về cùng hắn bạn gái. Ôn Quân Dương liền so Đồng Hoài thông minh, mỗi một lần nhìn Tiêu Liên đều dùng một bộ thụ thương bất đắc dĩ biểu lộ, khiến cho Tiêu Liên trong nội tâm sinh áy náy. Vì lẽ đó có đôi khi thừa dịp người không chú ý, Ôn Quân Dương cho nàng hơi thân mật, ví dụ như ôm, bắt tay, thậm chí là hôn nàng, nàng cũng không có cách nào cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói nàng thiếu tiền, Ôn Quân Dương không chút do dự lại cho nàng chuyển mấy trăm vạn, cái này khiến Tiêu Liên thật không biết nên làm sao bây giờ. Giang Môn Đông chiến đội cùng Lâm Thị bên này chiến đội phân biệt đại biểu cho Nam Bắc hai bộ. Lâm Nhàn mang theo chiến đội đại sát tứ phương, quét ngang Bắc Bộ tất cả chiến đội. Trong lúc này, mỗi một chàng mở màn khúc đều là từ Đường Quả diễn tấu. Về sau đám fan hâm mộ phát hiện, nàng diễn tấu khúc Dương Cầm đều là truyền xa. Hơn nữa lên danh tự thế mà cùng Lâm Nhàn có quan hệ. Dù sao liền là một loại khích lệ chính mình bạn trai cố gắng ý tứ, rộng rãi fan hâm mộ biểu thị. Cái này sóng thức ăn cho chó bọn hắn thật không muốn ăn. Giang Môn Đông bên kia gặp phải một chút phiền phức, nằm ngoài Á quân chiến đội phía sau vốn liếng, ra tổn hại làm, đem Tiêu Liên buộc đi. Cách chương.